Sát thần, chương 728, Tử Diệu hứa hẹn, gocchuyenaudio.com, gần trăm chiếc hổ xa chiến xa trốn ở phía sau một khối hỏa diễm vẫn thạch thật lớn, khí tức trầm ổn, lặng im chờ, như mãnh thú phục giết con mồi, rất kiên nhẫn, rất lạnh lùng. Trên hổ xa chiến xa này, đứng không ít võ giả cảnh giới cao thâm, quần áo cũng không nhất trí, lại đều có sắc mặt lạnh lùng hung ác. Võ giả này có rất nhiều tộc khác nhau, cầm đầu là một tộc nhân ám linh tộc, đầu chọc thân cao thể rộng, vẻ mặt dữ tợn, thần sắc dữ tợn hung lệ. Một luồng thần thức nọ của Thạch Nham cùng một đạo nhật quang xạ tuyến song song, phụ có thái dương viêm lực rất khó cảm thấy được. Hắn yên lặng quan sát trong chốc lát, bỗng nhiên cảm thấy không ổn, chủ động lui trở về. Trên Tử Tinh chiến hạm, đám võ giả Tử Diệu công chúa và Độ Phong, Bá Cách không ngừng thương nghị phương hướng đi tới, khiến cho chiến hạm ở trong nhật quang xạ tuyến đi tới, giống như không có quy tích đáng nói. Mọi người trên người đều mồ hôi ướt nhẹp, như là bị vây trong lồng hấp, mặt đều thực đỏ bừng. Thạch Nham cũng là như thế, mồ hôi đầm đìa, bất quá thần thái sớm khôi phục bình tĩnh, không có vụng trộm xem xét họa thủy xinh đẹp bên cạnh giống như lúc trước. Tử Diệu một bên cùng đám võ giả Bá Cách nói chuyện, còn thường thường hướng hắn liếc mắt một cái, mắt đẹp có ý cười nhẹ nhẹ tựa như muốn nhìn hắn kinh ngạc, cảm thấy hành động lén lút nọ của hắn có chút thú vị đáng yêu. Đợi cho nàng phát hiện Thạch Nham trở nên bình tĩnh cũng lộ ra thần thái chú ý, nàng âm thầm quan sát trong chốc lát, phát hiện Thạch Nham buông ra thần thức mới âm thầm gật đầu, không có tiếp tục để ý tự cùng đám người Bá Cách thương thảo hành động kế tiếp. Liền vào lúc này, ánh mắt u ám không có tiêu điểm của Thạch Nham, phút chốc sáng ngời hẳn lên. Nhíu nhíu mày, hắn quay đầu nhìn về phía Tử Diệu, thần sắc trở nên nghiêm nghị ngưng trọng hẳn lên, dừng một chút. Tử Diệu công chúa nhíu mày, trong lòng kinh ngạc dừng một chút. Vì cái gì muốn dừng lại? Tốc độ chạy của chúng ta đã là cực kỳ thong thả, còn muốn dừng sao? Độ Phong cùng Bá Cách nọ ánh mắt cũng đều khó hiểu, ngẩn ra nhìn về phía hắn. Nếu không phải bởi vì hắn biểu hiện ra tiềm lực làm cho người ta kính sợ, Độ Phong cùng Bá Cách nói không chừng đã nói lời chỉ trích, nhưng hiện tại hai người bởi vì trong lòng sợ hãi, cho nên mới sẽ không mở miệng lung tung, cho hắn cơ hội giải thích. Các người không phải là muốn đi qua bên kia, đại khái sau 50 dặm, sẽ tới phương hướng kia chứ. Thạch Nham cũng không quá xác định, châm trước một chút lý do thoái thác, đưa tay xa xa điểm hướng một cái phương vị. Mấy người thần sắc hơi đổi. Tử Diệu gật đầu, không sai, tuy rằng chúng ta không ngừng mà biến ảo phương vị, nhưng xác thực muốn đi qua bên đó. Chỗ đó đối với chiến hạm mà nói tương đối an toàn hơn rất nhiều, không có quá nhiều nhật quang xạ tuyến, có thể bớt đi hung hiểm. Dừng một chút, nàng thản nhiên cười, người mới tới nhật tinh bạo toái chàng, có thể phân rõ phương vị thích hợp như vậy, thật sự là làm cho ta ngoài ý muốn. Nói xem, ngươi làm sao biết chỗ chúng ta sẽ đi qua? Nàng vừa giải thích, Thạch Nham lập tức khẳng định xuống, quyết đoán nói. Bên đó không thể đi, mọi người đều ngạc nhiên. Sao lại thế? Tử Diệu công chúa nghiêm sắc mặt, bị thái độ của hắn làm cho cũng có chút bất an, không lẽ, ngươi có phát hiện gì? Ta không biết các người sẽ đi đâu, nhưng ta đề nghị các. gocchuyenaudio.com, người tốt nhất không cần đi qua đó, bên kia có gần trăm chiếc chiến xa, bộ dáng hổ xa có không dưới trăm tên võ giả cảnh giới không giống nhau, quần áo đủ mọi màu sắc các tộc, trong đó có một tên chọc ám linh tộc, khí tức trên người phi thường đáng sợ, so với người tựa như còn mạnh hơn một phần. Thạch Nham thật sâu hít một hơi nói. Ta cảm thấy, bọn họ có lẽ đó là vực ngoại lực đoạt giả mà các người nói, mà lực lượng của chúng ta, không đủ để ứng phó bọn họ. Lời vừa nói ra, đám người Tử Diệu cùng Bá Cách, Độ Phong, một đám sắc mặt biến đổi lớn, thân hình mạnh chấn động. Người sao có thể thấy? Độ Phong thất thanh quát to lên, thật giả. Ở trong nhật tinh bạo toái chàng, thần thức sẽ gặp trở ngại trùng trùng, phạm vi bao trùm sẽ thu nhỏ lại rất nhiều, ngươi làm sao có thể cảm ứng được chỗ đó? Bá Cách cùng võ giả còn lại cũng là vẻ mặt khó có thể tin. Nhưng Tử Diệu tin, nàng chẳng những tin, còn lập tức quyết đoán hạ đạt mệnh lệnh, dừng lại. Bá Cách gật đầu, lớn giọng hô to một tiếng, rất nhanh Tử Tinh chiến hạm này liền lẳng lặng lơ lửng ở bên cạnh một khối hỏa diễm vẫn thạch thật lớn, không có tiếp tục đi tới. Hổ ngư chiến xa, đại hán đầu chọc ám linh tộc, khí tức so với ta không kém Tử Diệu, thần sắc nghiêm nghị, lẩm bẩm vài câu, sắc mặt phút chốc trở nên trầm trọng hẳn lên, Tạp Thác là huyết đồ Tạp Thác. Độ Phong, Bá Cách mặt không có chút máu, sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt hẳn lên. Không thể nào, có thể sai lầm hay không? Độ Phong rên rỉ một tiếng, vuốt đầu, không muốn tin tưởng, như thế nào sẽ là sát tinh kia. Thạch Nham mới đến liệt diễm tinh vực, nếu không có chính mắt nhìn thấy, tuyệt đối không thể nói rõ ràng như vậy. Tử Diệu hít một hơi thật sâu, quyết đoán nói. Lập tức một lần nữa xác định phương hướng mới, nhất định phải né qua bên kia, huyết đồ Tạp Thác rất ít ở khu vực này lui tới, lần này có chuẩn bị mà đến, mục tiêu 89 phần 10 đó là chúng ta. À, Độ Phong la hoảng lên, chúng ta cùng hắn không có cựu oán gì mà. Tử Diệu sắc mặt không dễ coi cho lắm, thù oán. Hắn giết người, có ai cùng hắn thâm cừu đại hận. Hắn ở đó sớm chờ, tất nhiên là có được tin tức chúng ta sẽ đi qua, người cho hắn tin tức là muốn ta chết. Độ Phong chợt tỉnh ngộ lại, biến sắc nói. Tỷ là nói, có người chúng ta quen thuộc, cho hắn tin tức, để cho hắn giết chúng ta. Đây là khẳng định, bằng không cũng không trùng hợp như vậy. Tử Diệu không kiên nhẫn hừ một tiếng, cái này tạm thời không nói chuyện, trước né qua huyết đồ tạp thác rồi nói sau, chờ không có nguy hiểm, chúng ta mới ngẫm lại, rốt cuộc sẽ là ai muốn mạng của tỷ đệ chúng ta. Độ Phong sắc mặt xanh mét. Tử Diệu cùng hai người bá cách rất nhanh xác định hàng tuyến mới, lập tức cải biến phương vị từ tinh chiến hạm, hướng tới phương hướng hàng không mới mà đi. Thạch Nham, giúp ta nhìn chằm chằm bên kia, bất luận có cái gì thường gì, lập tức nói cho ta biết. Tử Diệu công chúa không có tươi cười, hướng Thạch Nham nói. Lần này nếu chúng ta có thể tránh thoát một kiếp này, tính ngươi thủ công, ngày sau danh ngạch cực đạo luyện ngục chàng nọ ta lưu trữ cho ngươi. Tỷ không phải đáp ứng áo cách lạp tư sao? Độ Phong kêu lên sợ hãi. Bá cách cũng sửng sốt một chút, công chúa, người tặng cho Thạch Nham áo cách lạp tư bên kia làm sao bây giờ? Hắn cũng không dễ dàng chịu như vậy. Chuyện khác ta tự nhiên sẽ sắp xếp, yên tâm đi. gocchuyenaudio.com, ta sẽ trấn an tốt hắn. Tử Diệu nhíu mày, tựa như cũng có chút đau đầu, bất quá vì có thể làm cho Thạch Nham chân chính an lòng, nàng là chuẩn bị hạ vốn gốc. Thạch Nham cũng không biết cái gì là cực đạo luyện ngục chàng, nhưng thông qua hắn trong khoảng thời gian này cẩn thận quan sát, hắn biết cái địa phương kia đối với tu luyện võ đạo cực kỳ có lợi, nay thấy Tử Diệu nọ đem danh ngạch duy nhất tặng cho hắn, vẻ mặt cũng chấn động, âm thầm hưng phấn. Hắn lập tức lại một lần nữa ngưng luyện thần thức kéo dài hướng tới phía trước cảm ứng phương vị. Tử tinh chiến hạm tiếp tục di chuyển, thanh đồng thuyền phía sau cũng không nhanh không chậm đi theo, không có bị tụt lại. Một khắc sau, Thạch Nham sắc mặt khẽ biến, bỗng nhiên trầm giọng nói. Không thích hợp, hắn ánh mắt lóe ra, nhìn về phía đám người Tử Diệu, Độ Phong, bá cách lại nhìn thanh đồng thuyền phía sau, nhíu mày nói. Công chúa, cách xa nhau xa như vậy, huyết đồ tạp thác nọ có cảm ứng được phương vị của chúng ta hay không? Tạp thác ở thần vương tam trọng thiên, cảnh giới cùng ta giống nhau, nhưng hắn tiến cảnh sớm, lực lượng hẳn là so với ta thâm hậu hơn rất nhiều. Nhưng ở trong nhật tinh bạo toái chẳng, diện tích thần thức che phủ có hạn, ta nghĩ hắn hẳn là cảm không ra phương vị của chúng ta. Tử Diệu trần chờ một chút còn nói thêm. Bất quá hắn nếu giống như ngươi, trên người cũng có rất nhiều chỗ thần bí, có lẽ có thể. Thạch Nham giật mình, cười khổ nói. Vậy hắn như thế nào biết chúng ta cải biến phương hướng, cũng theo đó biến ảo vị trí, lại đi chặn đường phía trước chúng ta. Lời vừa nói ra, đám người Tử Diệu, bá cách Độ Phong, sắc mặt càng thêm khó coi. Có thể bên trong các người có người vụng trộm truyền lại tin tức hay không? Thạch Nham châm trước lý do, nhẹ giọng nói thầm một câu. Tử Diệu sắc mặt tái nhợt, cũng nghĩ tới khả năng này, nàng ánh mắt hiện lên một chút bối rối, trầm mặc một chút, đột nhiên nói. Bá cách An Đặc, các ngươi dẫn theo Độ Phong Vương Tử rời khỏi Tử tinh chiến hạm thể tích khổng lồ, ở nhật tinh bạo toái chàng tốc độ sẽ rất chậm, các ngươi mang một chiếc Tử tinh chiến xa, lập tức đổi phương hướng, sớm lướt qua nhật tinh bạo toái chàng, không được có chút dừng lại. Tỷ, công chúa, Độ Phong cùng bá cách cùng nhau kinh hô lên, lập tức đi. Tử Diệu sắc mặt ngưng trọng, mục tiêu của đối phương, khẳng định không đơn giản là vật tư của chúng ta, bọn họ là muốn tính mạng tỷ đệ chúng ta. Chúng ta có lẽ thực không quá yên ổn, nhưng ta tin tưởng bá cách hai người các ngươi vẫn đi theo ta tuyệt sẽ không đối với ta có dị tâm, đáp ứng ta, đem Độ Phong an toàn đưa về nhà. Bá cách cùng một võ giả ầm ầm chấn động, bỗng nhiên quỳ một gối, cúi đầu nói. Nhất định không có nhục sứ mệnh. Nói xong, hai người bá cách cùng An Đặc nọ, lập tức cao quát một tiếng, từ bên trong Tử tinh chiến hạm, đi ra một chiếc Tử tinh chiến xa cùng Tử Diệu không quá giống nhau, hẳn là một chiếc khác. Tỷ ta không đi, ta muốn cùng tỷ kề vai chiến đấu. Phải đi, chúng ta liền cùng nhau đi. Độ Phong đến thời điểm này, thật ra không có phóng túng, thét to nói. Cho dù là huyết đồ tạp thác, chúng ta cũng muốn làm cho hắn trả giá cũng đủ lớn. Đừng có song dài, Tử Diệu quát lớn, ý niệm trong đầu vừa động, ngọc thủ như tia chớp khoát lên trên vai Độ Phong, đưa một thân lực lượng của hắn tạm thời giam cầm, không để ý Độ Phong trong mắt dãy rụa đau đớn, đối. gocchuyenaudio.com, với bá cách An Đặc phân phó, lập tức dẫn hắn đi, bá cách trùng trùng gật đầu, công chúa yên tâm, chúng ta cho dù chết cũng sẽ bình an đem vương tử đưa đi. Hắn cùng An Đặc kéo Độ Phong nọ lên Tử tinh chiến xa, không có vô nghĩa, lập tức đi ra ngoài, hóa thành một luồng tinh quang màu tím, nháy mắt liền rời xa. Lần này nếu như chúng ta có thể bình an vượt qua, ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Tử Diệu tâm thần hơi thả lỏng, thật sự nhìn về phía Thạch Nham, mỉm cười, vinh hoa phú quý, mỹ nữ nô phó, ngươi muốn tất cả cũng sẽ không quá xa. Thạch Nham sắc mặt lạnh nhạt cười nói, vậy trước tạ quá công chúa. Hắn trải qua vô số hoàn cảnh gian nan hẳn phải chết, hắn tin tưởng vững chắc chỉ có đem chính mình đưa tới huyết chiến tràng khó khăn nhất mới có thể rất nhanh đột phá. Hắn cảm thấy, lại có kỳ ngộ đang hướng tới hắn mà ngoắc. Cách chương.